Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275: Kết minh. Tuy nhiên không biết, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, điển tịch xuất từ nơi nào. Nhưng Khương Thái Hư hay là nghe hiểu Lâm Ninh chi ngôn. Hắn lần này đến đây vốn không nguyện nói việc này, có thể lại chú định quấn không ra. Bởi vậy nói thẳng, Nhược Lâm Lang Quân chỉ là đơn thuần giết mấy cái làm hại rất nặng con cháu thế gia. Ta làm thế nào có thể cổ hủ đến tận đây? Chỉ là, Lâm Lang Quân ngươi muốn làm, không chỉ là giết mấy người, mà chính là đem bọn hắn tru tuyệt di tộc. Lâm Ninh nhẹ giọng cười nói, ta không dám hứa chắc giết chết người nhất định đều là tội ác ngập trời, tội ác tày trời hạng người. Nhưng ta có thể cam đoan, nhất định không có người vô tội. Khương Thái Hư lắc đầu nói, Lâm Lang Quân, ngươi cũng không phải là triều đình chính thống. Không phải do ngươi đến thẩm định ai có tội, ai vô tội, ngươi không phải hồ đồ người. Nên minh bạch, như người trong thiên hạ người đều như Lang Quân như vậy. Xã tắc tất loạn, hiệp dùng võ phạm cấm. Kết quả là khổ nhất định là lê dân bách tính. Bữa bữa, hắn tự biết không cách nào thuyết phục Lâm Ninh. Nhân tiện nói, việc này lại đến ngày sau nhắc lại đi. Ta nghe nói Lâm Lang Quân từng cùng phu tử hẹn nhau. Tùy tiện không còn đối thế gia hạ thủ. Nhưng là thật, Lâm Ninh ha ha cười nói. Không phải tùy tiện không đối thế gia hạ thủ, là tùy tiện không còn như Chu Sát Mao gia như thế giết tuyệt cả nhà. Tùy tiện không thấy máu a. Khương Thái Hư nghe vậy, sắc mặt rõ ràng thư giãn xuống tới, gật đầu nói, nếu như thế, Lang Quân chi đạo, cùng ta sở cầu đại đạo, thì tương tự gần như không khác biệt vậy. Lâm Ninh nghe vậy, nhịn không được cười lên. Người đọc sách quả nhiên không hổ là người đọc sách. Khương Thái Hư thấy hắn như thế, khó được có chút thẹn thùng, nhưng cũng dám dũng cảm thừa nhận, ta chi đại đạo, tham khảo tại Lang Quân chi pháp, ngày đó ta lấy nửa sư lễ bái Lâm Lang Quân, kỳ thật cũng không từng muốn sẽ có như thế như vậy chuyện phát sinh. Lâm Ninh khoát tay nói, đại đạo liền bày ở này, không phải một mình ta độc hữu, Khương huynh học, cũng học để mà dùng. Nếu có thể nhiều tạo phúc chút bách tính, ta chỉ có cao hứng phần. Khương Thái Hư nghe vậy, cảm khái nói, Lang Quân chi lòng dạ, hoàn toàn như trước đây bao la khoan dung độ lượng. Lâm Lang Quân, thực không dám giấu giếm. Lần này đến đây, ta là muốn nhờ cùng Lang Quân kết minh. Kết minh? Lâm Ninh cười nói, Khương huynh muốn cùng ta một giới sơn tặc kết minh. Khương Thái Hư lắc đầu nói, Lâm Lang Quân có chỗ không biết, tuy nhiên Tề Quốc đã rời khỏi Trung Nguyên đại chiến, nhưng đối Tần, Sở hai nước lại cắt đất rất rộng, lại thêm bồi thường, bồi lương, Tề Quốc nguyên khí đại thương, phía Tây cùng phía Nam các ném 25 thành, Tề Quốc một nửa giang sơn không còn tất cả, khoái thị nổi lên thế gia chi loạn vẫn không yên tĩnh hơi thở. Trên triều đình cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Lúc này ta đẩy mạnh tân pháp, nhất định phải mạnh hữu lực trợ lực. Nếu là những người khác, đương nhiên sẽ không như thế ý nghĩ háo huyền. Nhưng Lâm Lang Quân khác biệt. Lâm Lang Quân đồng dạng lòng mang thương sinh lê dân, là bụng có càn khôn hạo nhiên khí quân tử. Cho nên ta nguyện cùng Lang Quân kết minh, tương hỗ là viện trợ. Lâm Ninh trong lòng đối Khương Thái Hư dự định lòng dạ biết rõ. Kỳ thật hắn hẳn là cũng biết điểm này. Phu tử Tây Du cùng Hầu Vạn Thiên từng có gặp mặt. Rất nhiều chuyện dù còn không cách nào chính xác, nhưng nói chung bên trên cũng đều có thể xác nhận. Nghĩ đến đây, Lâm Ninh cũng không định cố làm ra vẻ nắm một phen. Kết minh vốn là đối với song phương đều có lợi ích sự tốt đẹp sự tình. Hắn gật đầu nói, lúc trước liền cùng phu tử nói qua việc này, Khương huynh đã lại tự mình đi một lần, Như vậy việc này liền như thế à? Chỉ mong hai người chúng ta liên thủ, có thể để cho thiên hạ thương sinh thiếu thụ chút gặp trắc trở. Sớm ngày lắng lại tam quốc chi loạn, đến bọn họ vị trí này, lại lập chữ gì theo cũng là trò đùa lời nói. Đối một ít người đến nói, quốc sự, vốn là nói sao làm vậy, một lời quyết chi sự tình, cho nên mới có một người hưng bang, một lời hưng bang thuyết pháp. Về phần cụ thể sự tình, liền không cần lại định ra khuôn sáo, hai người đều có thể tại kết minh cờ xí hạ, phát huy lớn nhất có thể động tính, thí dụ như Lâm Ninh có thể lấy minh hữu chi danh, vì Tề quốc thu phục mất đất, Khương Thái Hư đồng dạng có thể lấy minh hữu chi danh, mượn nhờ Lão Thiên Kiếm Hầu Vạn Thiên Kiếm Thánh chi danh làm việc. Thậm chí, bỏ ra cái giá xứng đáng, nói không chừng thật có thể mời được kiếm thánh rời núi. Về phần có thể đi tới một bước nào, liền dựa vào hai người riêng phần mình tạo hóa. Khương Thái Hư nghe vậy, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở dài. Hắn cũng không hoài nghi Lâm Ninh lời ấy phải chăng xuất phát từ chân tâm. Nhưng càng là như thế, hắn càng là cảm khái. Hắn như thế thân phân địa vị, khoảng cách thánh đạo cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà chỗ niệm người, chỉ có Tề quốc, Lâm Ninh tuy nhiên một giới sơn tặc. Luận thân phân địa vị quả thực là thế gian hèn mọn nhất thấp hèn. Có thể hắn rất tự nhiên mở miệng, cũng là thiên hạ thương sinh, trung nguyên thiên hạ bách tính. Chẳng lẽ quả thật là cảnh giới trên có lớn chênh lệch sao? Lâm Ninh không để ý đến Khương Thái Hư sẽ nghĩ như thế nào, mà chính là mời nói, Khương huynh đến đúng lúc, hôm nay ta muốn mời pháp, biến thảo nguyên bò rừng vì trung nguyên châu cày. Khương huynh nếu không chê, có thể nguyện tùy theo nhìn qua. Khương Thái Hư nghe vậy nhất thời chấn kinh, cơ hồ không thể tin được, lập tức truy vấn lượt, Lâm Lang Quân, ngươi nói là đem trên thảo nguyên châu biến thành trung nguyên châu cày, có thể cày làm nông sự cái chủng loại kia châu cày. Tại không có lớn máy móc thời đại, châu cày cũng là một nước chi chiến lược tính quốc lực biểu tượng. Một nhà nông hộ, nếu là có một đầu châu cày tương trợ, cuộc sống kia sẽ là cách biệt một trời. Nhà ai nếu là dám tự mình giết châu cày, đây tuyệt đối là đại tội. Châu cày quý giá như thế, tự nhiên cũng khan hiếm, nhưng ai cũng không nghĩ tới, đi dắt một đầu thảo nguyên châu đến cày ruộng, bởi vì châu đực tính tình nguyên bản liền táo bạo, thảo nguyên châu liền càng không cần nhắc tới, thật dắt tới đất bên trong, sợ trà đạp hoa màu cũng so cày ruộng nhiều, nhưng nếu quả thật có thể đem thảo nguyên châu chuyển hóa thành châu cày. Này! Đây chính là trung nguyên bách tính tin mừng. Bò, o, bò, o, bò, o, nhất tuyến thiên bên ngoài, núi Chi Âm, một mảnh lớn nông trường. Bởi vì cao cao thương lan núi che kín thảo nguyên lông trắng tuyết, khiến cho cái này một mảnh nông trường bên trên chỉ tích lũy một lớp mỏng manh đông tuyết. Móng trâu đẩy một cái, liền có thể dẫm ra một mảnh màu xanh sẫm cỏ xanh tới. 2000 đầu một tuổi nhiều trâu đực, hoặc đang vùi đầu ăn cỏ, hoặc tại lẫn nhau truy đuổi, cũng có đỉnh đầu đầu liều mạng đánh nhau. Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Khương Thái Hư cũng mãnh liệt yêu cầu đồng hành từ Phật. Tô Thanh, Đồ Bảo Bảo các loại 6 tên thanh quan nhân cùng nhau cưỡi ngựa đến lúc xa xa, liền có thể ngửi được mùi thúi ngất trời. Thiên thương thương giá mênh mông, gió thổi cỏ rạp thấy dê bò chỉ là một loại mỹ hảo nguyện cảnh. Trên thực tế mặc kệ ở đâu, 2000 con trâu tụ tập cùng một chỗ, này mùi vị cũng sẽ không dễ ngửi. Điền Ngũ Nương còn tốt, thậm chí thuở nhỏ sông sáo giang hồ Hoàng Hồng Nhi cũng còn thôi. Có thể từ Phật, Tô Thanh bọn người thật sự là hoa dung thất sắc, lúc nào nhận qua bực này say. Các nàng đi ngoài lúc, Mộc Hổ Tử cũng chính là trong bồn cầu, đều muốn vẩy lên huân hương. So với các nàng phản ứng càng khiến người ta ghé mắt. Lại là Khương Thái Hư, vị này thiên hạ phải tính đến tôn quý người. Đánh ra sinh đến nay, đắt đủ đều không có dẫm qua như thế bẩn thỉu chi địa. Nhìn hắn như lâm đại địch khí thế, quả thực để Lâm Ninh bọn người buồn cười. Lâm Ninh không có chờ bọn họ, thấy Lý Hiên mang theo mấy cái hồ tộc người cưỡi ngựa nghênh tới. Liền hỏi, để ngươi chuẩn bị người cùng đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Lý Hiên trước cùng Điền Ngũ Nương làm lễ, sau đó cười nói, ngươi đều lên tiếng, ai còn dám bất tuân khiến hay sao? Lâm Ninh liếc nhìn hắn một cái, tiếng hừ hừ, nói, bắt đầu đều không muốn đến, hiện tại mới mấy ngày, liền lại ăn béo, ta cảnh cáo ngươi, võ công đừng giảm bớt, ấm chướng nha đầu thiếu họa họa mấy cái, coi như ngươi làm không được ta như vậy tự hạn chế. Tổng cũng nên làm được một nửa tiêu chuẩn. Lý Hiên nghe vậy, náo cái đỏ chót mặt, trong lòng mắng to, ngươi có thể làm người đi. Mặc Trúc viện Đông Sương đều đã phân ra tam phòng, nghe nói lại nhanh không đủ. Hồ Tiểu Sơn vừa ý cái kia mỹ mạo nhu thuận tiểu đạo cô, cũng bị tên cầm thú này cho họa họa. Cái thằng này thế mà còn có mặt mũi khoe khoang. Lý Hiên hận cắn răng, nghĩ tại đại đương gia trước mặt giải thích hai câu. Có thể hắn cũng hoàn toàn chính xác thụ hai hồ tộc ấm chướng nha đầu. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới không có thời gian vài ngày, sao liền truyền đến Lâm Ninh trong tai đi. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên trong lòng siết chặt, không còn dám ỉ vào mặt người quen đi nói chút ngoan náo chi ngôn. Vội vàng đuổi theo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.